Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, nhưng mà lại là tưởng tượng. Bình Yên lập tức bình thường trở lại, nàng xem Oa Oa giống như còn khá tốt, tạp đi miệng nhỏ, tuy rằng có chút không ân phận, nhưng vẫn là ở nàng trong lòng ngực ngủ hạ. Nàng nếu cảm nhiễm bệnh gì độc sống không nổi nữa. Oa oa một cái mới sinh ra không đến 24 giờ tân sinh nhi, chưa chắc không ăn nàng sữa mẹ là có thể tự hành sống sót. Nàng nếu không cảm nhiễm, đó là tốt nhất. Nàng nếu bị cảm nhiễm, oa oa đi theo nàng cùng nhau cảm nhiễm, kia cũng hảo. Tổng so một cái nhóc con nhi sống sờ sờ đói chết tại đây đen xì lam quang trong phòng, không người đầu uy cường. Nếu là nàng sức chống cự cường một ít, khiêng qua trong cơ thể virus cảm nhiễm, oa oa lại bởi vì tân sinh nhi sức chống cự kém, kháng bất quá trong cơ thể virus cảm nhiễm, kia Bình Yên liền bồi oa oa cùng đi tính. Dù sao thế giới đã lệnh người tuyệt vọng đến tận đây, Bình Yên đã không có oa oa, sống sót cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bất quá này cuối cùng một cái khả năng tính hẳn là tương đối tiểu. Không phải nói tân sinh nhi trong cơ thể đều sẽ có từ cơ thể mẹ nội mang ra tới kháng thể sao? Nói cách khác, oa oa hiện tại trong cơ thể kháng thể cùng Bình Yên kháng thể là giống nhau. Bình Yên không có biến thành tang thi, oa oa tự nhiên cũng không có. Này khẳng định cũng là cùng trong cơ thể kháng thể có quan hệ. Nàng loại này kháng thể sẽ ở hài tử trong cơ thể tồn tại 6 tháng. 6 tháng lúc sau mới có thể biến mất. Cho nên rất nhiều dục nhi công chúng hào đều nói, 6 tháng trong vòng hài tử là rất ít sẽ sinh bệnh. Mà 6 tháng lúc sau hài tử tự cơ thể mẹ nội mang ra tới kháng thể biến mất lúc sau, liền sẽ thường xuyên phát sinh cảm mạo viêm phổi chờ bệnh trạng. Đương nhiên này cũng không phải tuyệt đối. Có hài tử không tới 6 tháng, nhưng chính là thường xuyên sinh bệnh ví dụ, cũng là không ít. Nhưng là không đều nói sữa mẹ nuôi đấng hảo sao? Mẫu thân thân thể sẽ tự động lọc một ít có hại vật chất, đem máu hóa thành ru nước nuôi nấng hài tử. Bình Yên cũng là nghe xong bệnh viện tuyên truyền, ôm oa oa liền ấn trực giác sữa mẹ nuôi nấng. Uy oa oa lúc sau, nàng mới tìm được bình sữa. Cho nên hiện tại phải hối hận cũng vô dụng, hết thảy đều xem thiên ý đi. Bình thường trở lại Bình Yên thực mau liền đem cái này sữa mẹ nuôi nấng không nuôi đấng sự tình vứt đến một bên. Bởi vì mới vừa xuống sữa còn không đến một ngày, Bình Yên sữa mẹ vốn dĩ liền không nhiều ít. Hơn nữa oa oa đói chịu không được, lúc này kia hai chỉ ngực sớm đã cấp oa oa ăn không. Cho nên uy không được Trần Kiều nhi tử. 033 chương ngươi thật là tạo nghiệt. Lúc này ở cái này đen xì lam quang trong phòng, cũng chú ý không được cái gì tân sinh nhi sữa bò. Muốn hiện tao hiện uống, hoặc là chỉ có thể uống 2 giờ trong vòng sữa bò gì đó. Không khỏi Trần Kiều nhi tử bị đói chết, Bình Yên liền trực tiếp cầm kia bình ấm áp sữa bò đút cho Trần Kiều nhi tử. Trần Kiều nhi tử cùng oa oa giống nhau bị đói bụng đã lâu, đặc có thể ăn. Phổ cập khoa học thượng nói giống nhau tân sinh nhi nãi lượng ước chừng cũng liền 30-60ml bộ dáng đi. Một con 300ml bình sữa lại là bị Trần Kiều nhi tử ăn 100ml. Này sau này chính là cái đại dạ dày vương tiết tấu a. Một bàn tay ôm oa oa, một bàn tay nắm bình sữa Bình Yên, nhìn lam quang dương ăn ăn liền ngủ rồi Trần Kiều nhi tử. Trên mặt không tự giác liền nở nụ cười. Này Nguyệt Linh hài tử, ăn no liền ngủ, đảo cũng hảo mang, chỉ là Bình Yên cảm thấy đói bụng. Phía trước cũng không biết là bằng vào một cổ cái gì nghị lực. Nàng sinh xong rồi hài tử, cũng bất quá nghỉ ngơi cáo biệt giờ, liền bắt đầu các loại lăn lộn. Không tìm được Oa Oa phía trước không cảm thấy đói. Hiện tại tìm được Oa Oa, liền cảm giác chính mình cả người đều sắp đói đến trước ngực, dán phía sau lưng. Nàng nhìn ven tường trên bàn, còn dư lại kia mấy chỉ bình sữa. Bên trong sữa bò tràn đầy, Bình Yên do dự một chút, liếm hạ môi, xoay người phiến chính mình một bạt tai. Mắng, ngươi thật là tạo nghiệt a. Chỗ nào tìm không thấy điểm nhi ăn, thế nào cũng phải đoạt bọn nhỏ, mắng xong chính mình. Bình Yên xoay người, ôm Oa Oa ở lam quang trong phòng đi tới đi lui. Nghĩ chính mình hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Bên ngoài những cái đó còn chưa hoàn toàn tiến hóa thành công tang thi. Trên người hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chưa ăn đi. Chính là nàng ôm Oa Oa như thế nào đi ra ngoài. Này đó xi xi ngốc ngốc, còn chưa tiến hóa thành công tang thi, bảo không chuẩn liền có một cái dưa chín cuống rụng. Tiến hóa thành công, mang theo Oa Oa đi ra ngoài thật sự nguy hiểm mà đi. Nhưng là đem Oa Oa đặt ở lam quang trong phòng, phương diện này nhưng tất cả đều là một ít tiểu tang thi. Tuy rằng những cái đó tiểu tang thi còn sẽ không bò, nhưng nói không chừng khi nào liền sẽ đâu. Bên ngoài tang thi là sẽ tiến hóa, kia tiến hóa tốc độ ai cũng nói không tốt. Tiến hóa cuối lại sẽ biến thành cái gì quái vật, ai cũng không biết. Cho nên ai có thể bảo đảm, này đó lam quang dương trẻ con các tang thi liền sẽ không tiến hóa. Bình Yên không thể tiếp thu chính mình thật vất vả tìm về tới nữ nhi, sẽ bởi vì chính mình đại ý sơ sẩy tao ngộ cái gì nguy hiểm. Nàng suy nghĩ thật lâu, đem ngủ say Oa Oa để vào một cái trống không lam quang dương, bắt đầu sờ khởi trên mặt đất tang thi trên người quần áo. Nơi này đầu năm con tang thi, có một cái bác sĩ, bốn cái hộ sĩ. Bởi vì hoàn cảnh yêu cầu vô khuẩn, cơ bản không thể nào ở trên người mang chút cái gì đồ ăn vặt tiến vào lam quang thất. Bình Yên cũng không báo mong muốn, sờ không được liên tính, lại trên mặt đất tìm chúng nó trong đầu chảy ra kim cương, thu thập lên. Lúc này đi thông bên ngoài kia phiến đại môn chỗ, lúc trước Bình Yên cũng giết mấy chỉ tang thi, chúng nó trong đầu kim cương rải rác trên mặt đất, Bình Yên vẫn luôn không nhặt. Lúc này tìm được rồi Oa Oa sau, Bình Yên có tâm tình, lúc này mới mở ra lam quang thất môn, đem kim cương đều nhặt lên, lại sờ soạng một lần những cái đó bị nàng giết chết tang thi quần áo. Từ bên trong tìm ra một ít tiền bao bật lửa cùng thuốc lá tới. Nhìn này một đống lớn tiền xu tiền lẻ bật lửa, còn có thuốc lá gì đó, Bình Yên cảm thấy có chút thất vọng. Mấy thứ này đều không thể coi như đồ ăn tới ăn. Bất quá tiền có hay không dùng, về sau nếu là thế giới khôi phục bình thường, này đó tiền có phải hay không sẽ một lần nữa có tác dụng. 034 chương A Quy giống nhau. Bình Yên cắn môi suy nghĩ hồi lâu. Nàng đối với mặt thế sinh tồn không có bất luận cái gì kinh nghiệm, chỉ có thể đem trong bóp tiền giấy sao đem ra. Ngây ngốc, thật cẩn thận điệp hảo, bỏ vào chính mình bên kia quần áo trong túi. Rốt cuộc bên ngoài thế giới đến tột cùng là cái bộ dáng gì, ai cũng không biết. Không chuẩn rất xa địa phương, nhân loại xã hội vẫn là bình thường. Kia Bình Yên từ giờ trở đi thu thập tiền giấy, trở về sau tới rồi bình thường địa phương, nàng còn không phải là phú ông. Như vậy tưởng tượng, Bình Yên lại cảm thấy chính mình sau này sinh hoạt vẫn là rất có hy vọng. Này hành vi, lạc quan một chút tưởng, cũng coi như là tự tiêu khiển đi. A quy giống nhau bình yên. Liền như vậy xủy một túi tiền giấy về tới Lam Quang trong phòng. Nhìn những cái đó nằm ở Lam Quang Dương tiểu tang thi. Vừa mới bốc lên lên một ít hảo tâm tình. Nháy mắt lại đãng trở về đáy cốc. Bình yên thở dài. Trong lòng có chút không đành lòng. Còn là nhắm mắt lại. Từng con cấp giải quyết rớt. Tạo nghiệt. Những cái đó nho nhỏ từng con trẻ con tang thi. Làm bình yên trong lòng khó chịu đến tột đỉnh. Nhưng nàng không giải quyết này đó trẻ con tang thi. Vạn nhất chúng nó tiến hóa thành có thể bò ra Lam Quang Dương giống loài. Mà bình yên lại chạy ra đi sát tang thi. Sẽ đối oa oa cùng Trần Kiều Nhi tử tạo thành sinh mệnh nguy hiểm mà ni có đôi khi mềm lòng. Sẽ gây thành đại họa. Cái này đánh cuộc. Bình yên không dám đánh cuộc. Hoa ước chừng một giờ. Rửa sạch xong rồi Lam Quang Dương sở hữu tiểu tang thi. Lấy chúng nó đầu nhỏ kim cương sau. Bình yên đều đói quá mức. Trong lúc Trần Kiều Nhi tử tỉnh một lần. Bình yên cho hắn uy điểm ôn nãi khí thượng phong sữa bò. Oa oa cũng tỉnh một lần. Gào hai giọng nói. Bình yên cho nàng uy sữa mẹ. Lúc này hai chỉ ngực lại bị oa oa hút không. Bình yên nếu là lại không ăn cái gì. Chỉ sợ này nãy sẽ lui về. Nàng trong lòng có chút nôn nóng. Lại cấp oa oa bổ 30ml sữa bò. Tiểu gia hỏa ăn đến có chút căng. Bẹp miệng lại ngủ. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Bình yên mí mắt cũng chưa hợp nhất hạ. Liền đến thừa dịp bọn nhỏ ngủ rồi lúc này. Tính toán đi ra Lam Quang thất. Đi bên ngoài tìm điểm nhi ăn. Còn chỉ đứng ở kim loại đẩy kéo môn ra bên ngoài xem thời điểm. Bình yên liền thấy bên ngoài bác sĩ văn phòng trước cửa. Có một con tang thi dưới chân nằm một cái quả rổ. Hẳn là đưa cho bác sĩ. Nàng tính toán từ đẩy kéo môn môn phùng đi ra ngoài lấy kia chỉ quả rổ. Đương nhiên này yêu cầu một cái chu toàn chu bị công tác. Vô luận là ở lấy quả rổ trong quá trình, vẫn là lúc sau lui lại, đều yêu cầu một cái vạn toàn phương án. Đầu tiên, Bình Yên xoay người góp nhặt một ít tử thi trong bóp tiền tiền sun ít ở lòng bàn tay. Tiếp theo, vì trở về thời điểm, không đến mức như vậy hấp tấp, Bình Yên hơi rửa sạch một phen kẹp ở đẩy kéo môn môn phùng kia mấy chỉ tang thi. Nàng đẩy ra nhất mặt trên kia hai chỉ tang thi. Còn lại hai chỉ tang thi tiếp tục bảo trì bị kẹp lấy tư thái. Hảo ngăn cản kim loại môn hoàn toàn khép kín. Phương tiện nàng lui lại tiến vào Lam Quang thất. Chỉ chờ nàng lặng lẽ đi đến bác sĩ cửa văn phòng khẩu. Nhìn nhìn kia chỉ tang thi. Nhắc tới quả rổ dơ chân liền trở về chạy. Bao vây quả rổ bao ni lông phát ra liên tục không ngừng sát sát tiếng vang. Ven đường cũng hấp dẫn vài chỉ tang thi. Nhìn phía trước có tang thi đổ lộ. Bình yên quyết đoán đem trong tay kia một phen tiền xu. Hướng nơi xa trên vách tường ném đi. Trên vách tường treo một ít kim loại dàn giáo chế tác tranh tuyên truyền. Số cái tiền xu nện ở mặt trên. Phát ra tiếng vang liền giống như trời mưa giống nhau. Đinh leng keng so quả rổ đóng gói giấy phát ra thanh âm vang nhiều. 03 năm chung như thế nào sống sót tính toán vây đổ Bình Yên những cái đó tang thi. Không có bất luận cái gì trì hoãn. Đã bị tiền xu tạt tường thanh âm hấp dẫn đi qua. Bình Yên cũng dẫn theo quả rổ. Dẫm môn phùng kẹp tang thi thi thể. Thuận lợi vào Lam Quang thất thông đạo. Đương nhiên, lúc này nàng cẩn thận một ít, chạy tiến Lam Quang thất lập tức trở về nhìn thoáng qua. Quả nhiên phát hiện một con tang thi không đi tầm thường lộ. Không hướng tiền xu vang lên địa phương đi, ngược lại đi theo quả rổ đóng gói giấy phát ra thanh âm mà đến. Kỳ thật nó nguyên bản liền đứng ở Lam Quang Thất bên cạnh. Bình Yên dẫn theo quả rổ một chạy tới gần. Nó liền tự nhiên mà vậy đi theo Bình Yên mặt sau. Trực tiếp hướng Lam Quang cửa phòng phùng tới. Nếu là Bình Yên bước chân hơi chút đình như vậy vài giây, vai liền lại sẽ bị này chỉ tang thi cấp bắt lấy. Nàng xoay người, chờ này chỉ tang thi truy vào cửa phùng, nhìn nó té ngã ở đồng loại nhóm thi thể thượng. Bình Yên giơ tay, không chút do dự liền đem này chỉ tang thi cấp giết. Sau đó nhìn thoáng qua đã cuốn biên rau gọt hoa quả, tránh ở giấy nặng đẩy kéo kim loại phía sau cửa. Dồn dập hô hấp, chờ vây đi lên các tang thi chính mình thối lui. Giống như theo thời gian trôi đi, này đó các tang thi từ lúc ban đầu hành động cứng đờ, cũng bắt đầu động tác linh hoạt rồi một ít. Ban đầu đi đường tư thế thoạt nhìn như là cái gì hành động không tiện thiểu năng trí tuệ nhân sĩ, hiện tại tay chân đều có thể uốn lượn. Kia đuổi theo thanh âm thính giác, tựa hồ cũng nhạy bén một ít, chính là rất nhỏ plastic đóng gói giấy phát ra thanh âm. Chúng nó đều không có buông tha. Bình Yên tâm đột nhiên đi xuống chầm chầm, nàng ý thức được tang thi thật sự sẽ tiến hóa. Cũng may mắn chính mình trước tiên giải quyết Lam Quang trong phòng những cái đó tiểu tang thi. Đồng thời, Bình Yên lại cảm thấy thực hoảng sợ. Đương sinh tồn nguy cơ trở nên càng ngày càng nghiêm túc khi nàng một người kéo hai hài tử như thế nào sống sót. Chẳng được bao lâu, kim loại đẩy kéo ngoài cửa tang thi liền bởi vì mất đi mục tiêu tứ tán khai. Thân là một cái mẫu thân, ý thức trách nhiệm làm Bình Yên lại tỉnh lại lên. Không phấn chấn làm không được a. Hiện tại nàng không thể chết được, không thể suy sút, bởi vì nàng vừa chết, liền không phải chết một cái mạng người, mà là ba điều. Nàng tâm bùm bùm nhảy, dẫn theo quả rổ tiến vào Lam Quang Thất. Này một đi một về, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Oa oa cùng Trần Kiều Nhi tử cũng chưa tỉnh. Lam Quang Thất khoảng cách kim loại môn chi gian còn có một phiến hơi mỏng môn, trung gian cách một cái nhìn như dài dòng thông đạo. Tại đây điều trong thông đạo đầu hủy đi bao ni lông đóng gói giày nặng kim loại ngoài cửa mặt tang thi là nghe không thấy. Bình Yên liền đi vào, dựa vào cánh cửa bên cạnh, bắt đầu hủy đi khởi trong tay quả rổ tới. Quả rổ rất lớn, bởi vì là trẻ con người nhà muốn đưa bác sĩ, lưu thực đủ, hoa quả cũng mới mẻ, quả táo, quả lê chuối, còn có một cái dưa ha mi, mặt khác còn tán thả một ít quả vải nha, long nhãn nha, ngưu du quả nha. Từ từ, này đó hoa quả mùa đều không phải đều giống nhau, nhưng lại có cái gì quan hệ? Đương kim xã hội nông nghiệp phát đạt, muốn cho bốn mùa bất đồng hoa quả gom đủ một cái quả rổ mà thôi. Đơn giản, Bình Yên không thủy rửa tay, dùng kia dơ hề hề tay tuyển một chút hoa quả. Cảm thấy chính mình đói bụng lâu như vậy, vẫn là muốn ăn bổ một chút hoa quả. Liền nắm lên một cái ngưu du quả lột ra chóc ăn. Một cái ngưu du quả không ăn no, nàng lại ăn một cái. Cái này ngưu du quả không ăn một nửa, Bình Yên liền no rồi. Bắt lấy còn dư lại một nửa ngưu du quả, Bình Yên đánh cái ngáp, nghiêng người nằm ở trên mặt đất, mệt đến ngủ rồi. Bệnh viện bên ngoài trong đêm đen, mưa to tiếp theo trận, đình một trận, lúc này lại liều mạng hạ lên. Ước chừng tới rồi buổi tối 6 giờ chung, không chung lại bắt đầu xuất hiện mặt trời, thiên dần dần sáng, hết chương.